Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1425. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Lona, ta nghĩ con còn có chút không hiểu rõ ý nghĩ của ta. Yadafil lộ ra thần sắc không vui. Bắt đầu không nên suy nghĩ. Coi như hắn năng lực lại thế nào xuất sắc. Ta tuyệt đối sẽ không đem hắn lưu tại Harriman. Trầm Mộc Bạch còn muốn nói nhiều cái gì? Đối phương đã đứng dậy. Được rồi, về phần chuyện của con và Aileen, chờ thêm đoạn thời gian, liền chuẩn bị đính hôn, không nên bắt đầu suy nghĩ. Chấm, câu có chút nghe không rõ. Chẳng lẽ Rosel trong khoảng thời gian này làm cái chuyện gì sao? Nghĩ đến thủ đoạn của Yadafil, câu có chút lo sợ bất an hỏi. Nam chính sẽ không phải là bị ông ấy giết rồi đi. Hệ thống trả lời, nhiệm vụ còn không có thất bại. Có lẽ vẫn an toàn. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, cô âm thầm nghe ngóng tình huống của Rosel. Nhận được tin tức là bởi vì bán đứng Harriman mà bị Yadafil xử lý. Mặc dù cảm thấy chuyện này khẳng định có nguyên nhân khác. Nhưng là bằng cô năng lực hiện tại, cũng không có cái biện pháp gì lại nghe ngóng rõ ràng. Sinh nhật ngày đó, Yadafil tuyên bố tin tức Harriman sắp cùng Augustine thông gia. Làm sao, trở thành vị hôn thê của ta? Cô rất uể oải, thanh niên tóc vàng một mặt cầm ly rượu đỏ, một mặt khó chịu đi tới. Trầm Mộc Bạch nào biết được thông gia tốc độ nhanh như vậy? À, một tiếng, ta chỉ là cảm thấy có thể qua loa một chú hay không tê, nếu là đến lúc đó tất cả mọi người không hài lòng. Không phải rất khó xử lý sao? Aileen bật cười một tiếng. Lona Harriman, cô lấy cớ này có thể tìm đến cái lại nát chút sao? Hắn ta uống một ngụm rượu nói. Trừ bỏ chúng ta gia tộc Augustine, Harriman sẽ không lại tìm tới lựa chọn thông gia thích hợp hơn. Yadafil ông ta đã bỏ đi cô chỉ có thể biến thành công cụ thông gia. Trầm Mộc Bạch biết mình không phải người thừa kế. Yadafil từ bỏ cô cũng là chuyện trong dự liệu. Vậy còn anh, ta, Aileen híp mắt nhìn cô một chút. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta vừa vặn nhìn cô thuận mắt. Mặt cô là ta thích. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có nói gì. Bọn họ đều đang nhìn chúng ta. Aileen nhíu mày, chúng ta không đi qua một chút sao? Xem như đêm nay hai vị nhân vật chính, không thể nghi ngờ là tồn tại chú ý nhất. Thanh niên tóc vàng thân sĩ duỗi ra một cái tay, làm ra mời tư thế, Trầm Mộc Bạch để lên, phối hợp hắn ta, nghe nói Rosel phản bội Harriman, Aileen không e dè đem câu nói này nói ra miệng, Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, nói sớm tên kia không phải là cái nhân vật đơn giản gì. Aileen cười gằn một tiếng. Sản nghiệp gia tộc bọn ta đoạn thời gian xảy ra vấn đề kia nói không chừng cũng là hắn giở trò quỷ. Anh có cái chứng cứ gì? Cô thực sự nhịn không được nói một câu. Cô bây giờ còn đang vì hắn nói chuyện sao? Aileen mặt đều xanh, hắn liền là một cái nhân vật nguy hiểm lòng lang dạ thú. Nếu như không phải cha cô phát hiện ý đồ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem Harriman khiến cho long trời lở đất. Trầm Mộc Bạch không để ý hắn ta, trong đầu nghĩ là Rosel đến cùng đi nơi nào. Lona Harriman, cô thực một chút cũng không thích ta sao? Thanh niên tóc vàng tình lình hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cô quả nhiên hung ác giống như trước đây. Aileen nói, nếu như cô cho rằng ta như vậy sẽ cùng cô giải trừ thông gia mà nói. Vậy cô liền sai rồi. Điệu múa này tại bên trong mọi người vỗ tay nhảy xong. Trầm Mộc Bạch thả tay, lại phát giác được Aileen vẫn ôm bản thân, không khỏi nhắc nhở một câu. Cách chương.